Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Đoàn Chính Thuần Tình Phụ Toàn Thu. Lâm Phàm trong Hoàng Cung tu luyện Phá Sơn Quyền, bụng có chút đói bụng, truyền âm nhập mật cho tại cách đó không xa chờ đợi tỷ nữ nói. Đi Đồng Tước Đài bên trong những thứ đó ra đến cho ta ăn. Là, chủ nhân mặc dù không có tại nàng trước mặt nói với nàng, nhưng trung thành tỷ nữ vẫn là nên nói. Tỷ nữ một đường chạy như bay, có khinh công liền là tốt, lên đường cũng mau, 10 phút thời gian, mấy vị tỷ nữ đưa tới các món ăn ngon, có heo sữa quay, súp nhân sâm, tuyết liên hầm con ba ba chờ chút, mấy phút. Lâm Phàm liền đem những này mỹ thực toàn diện quét sạch. Khí huyết bốc hơi, huyết mạch như dòng suối tại trong cơ thể chảy xuôi. Ầm ầm, từng quyền rung động không khí, liền tính tại ngoài trăm thước đều có thể nghe loại này nổ vang. Phá Sơn Quyền tầng 4 có 10 vạn cự lực, mà còn chỉ là một tay cầm mà thôi. Tu luyện còn thức không nhanh như vậy. Giữa trưa nửa đêm, Lâm Phàm mồ hôi chảy ướt lưng, về tới Đồng Tước Đài phòng tắm bên trong, khiến Cam Bảo Bảo, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên ba nữ cùng đi. Cam Bảo Bảo giúp hắn rửa trên người, lúm đồng tiền đẹp mị nhược kiều hoa tựa như thẹn thùng đỏ bừng. Thổ khí như lang, bộ ngực sữa chập trùng, quyến rũ người tột cùng. Đao Bạch Phượng giúp hắn rửa chân, đại mi ẩn dấu xuân. Mị mị như tơ, xinh xắn mũi trong phun ra lửa nóng khí tức, mà Tần Hồng Miên thì 10 phần không ngoan, một mực nhích tới nhích lui, tốc độ rất nhanh, nửa giờ, Lâm Phàm rửa tốt, Cam Bảo Bảo treo ở hắn trên thân liền dạng này từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Trên đường đi Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng hai nữ là hắn lau chùi thân thể. Từ phía sau có thể nhìn thấy Cam Bảo Bảo lật lên lấy bạch nhãn. Đã có chút ít không được. Tần Hồng Miên cùng Đao Bạch Phượng là Lâm Phàm thay quần áo. Hắn dùng lực một đỉnh. Cam Bảo Bảo bay lên tới. Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh lập tức mượn đã không có khí lực. Thoải mái đến lật lên bạch nhãn Cam Bảo Bảo. Một cái tỷ nữ tiến đến. Nói ra, chủ nhân. Bên ngoài có một đám người muốn gặp Đoàn Chính Thuần. Có hay không mỹ nữ? Lâm Phàm hỏi. Có hai nữ sắc đẹp không sai, cũng không thua bởi Nga. Các nàng một người kêu Nguyễn Tinh Trúc, một cái khác gọi là Vương Phu Nhân. Tỷ nữ nói ra, Nguyễn Tinh Trúc là A Chu cùng A Tử mẫu thân, Vương Phu Nhân hẳn là liền là Lý Thu Thủy nữ nhi Lý Thanh La. Để cho nàng nhóm tiến đến, ta muốn hào hào sung sướng. Lâm Phàm nói ra, cái này Đoàn Chính Thuần tình phụ đều tại hắn nơi này. Buổi tối có thể hào hào mở cái party. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền tới thanh âm. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Phu nhân nhà ta muốn gặp Đoàn Vương gia. Các ngươi rốt cuộc muốn đem ta kêu tới chỗ nào đi? Ngượng ngùng, chủ nhân nhà ta hoàng đế muốn thỉnh các vị đến nơi này vừa thấy. Hai vị có thể tiến vào, người khác phiền toái đến cái này bên ngoài chờ đợi chốc lát. Phu nhân, vấn đề này rất quái, ngài phải cẩn thận. Vương phu nhân gật gật đầu. Nguyễn Tinh Trúc cùng nàng cùng nhau bước vào Đồng Tước Đài. Một giây sau, các nàng thể xác tinh thần đã đều về rừng phàm tất cả. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc thấy được ngươi. Hai người bị tỷ nữ mang vào tới, nhìn thấy Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng hơi hơi cả kinh. Bất quá đối với Lâm Phàm trung thành, điểm này không cần nói nhiều. Hai người các ngươi thật là tao. Hắn sao, Đoàn Chính Thuần vài chục năm không để ý tới các ngươi. Các ngươi còn hấp tấp hướng bên này tới. Các ngươi nói tiện không tiện. Lâm Phàm lập tức đối cái này hai tiện nhân không có hảo cảm gì. Phù phù một tiếng, Nguyễn Tinh Trúc lập tức quỳ xuống, nói, chủ nhân oan uổng nha, Đoàn Chính Thuần là cẩu thí, hắn cái gì đều không phải, làm sao có thể cùng chủ nhân một phần vạn. Bịch, vương phu nhân cũng quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, nói ra, chúng ta thà rằng làm chủ nhân tiểu tiện nhân, cũng không muốn cùng Đoàn Chính Thuần có cái gì quan hệ. Nghe nói hắn chết, hắn sớm hẳn là đi chết. Cái này đàn ông phụ lòng. Tốt, mang hai người bọn họ đi tắm rửa. Đợi chút nữa ta sẽ hào hào sung sướng. Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, các ngươi ba cái mang người ra ngoài đem trong những người này tâm hút. Tốt, chủ nhân ca ca, chủ nhân ba ba nói cái gì? Chúng ta liền làm cái đó. Đao Bạch Phượng quyến rũ nói ra. Chờ Đao Bạch Phượng đám người đem bên ngoài vương phu nhân người hầu hút khô nội lực. Vương phu nhân cũng rửa tốt. Một ngọn núi xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, bị hắn nội lực khẽ hấp. Ngọn núi cùng ngọn núi chủ nhân hướng hắn bay tới. Đại tay vuốt ve, rất nhanh Cam Bảo Bảo trung nữ cũng gia nhập cái này tràng phong chiến. Xế chiều ba điểm, Lâm Phàm truyền lệnh xuống. Chỉ cần người nào tại kim thân Phật tượng trước mặt thuộc về ba ngày ba đêm. Truyền đại lý nội công, Ban Nhất Dương chỉ tu luyện phương pháp. Xế chiều 5 điểm, toàn thành bố cáo dán đầy cái này thì tin tức, toàn bộ đại lý bách tính đều điên, nhào nhào hướng Thiên Long tự chạy đi. Lâm Phàm tu luyện cùng thu thủ hạ hai không lầm. Ban đêm, linh thú cung nhân mã đến, Lâm Phàm để cho nàng nhóm hướng giang hồ có danh tiếng người đưa cho anh hùng thiếp. Lần này tại đại lý cử hành võ lâm đại hội, thắng người thưởng hoàng kim vạn lượng. Nhất Dương chỉ tu luyện phương pháp, thượng đẳng võ công tùy ý một bản. Đêm tối, Vương Phu Nhân, Nguyễn Tinh Trúc, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo, Hoàng Thái Phi trung nữ bị hắn hành hạ đến không được. Nguyên một đám mị nhãn trắng lật, Lâm Phàm lại lệnh Vương Phu Nhân cùng Nguyễn Tinh Trúc dùng bản thân tín vật khiến Mạn Đà Sơn Trang. A Chu tới bên này. Nửa đêm, Lâm Phàm còn tại đùa bỡn trung nữ. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai mẹ con đã chịu không nổi. Tần Hồng Miên cùng Mộc Huyền Thanh hai mẹ con lẫn nhau lấy. Người nào? Lâm Phàm rút ra tới. Hướng ra Hoàng Cung, muốn đi, cho ta qua tới. Nội lực dâng trào mà ra. Nguyên lai là ngươi Đoàn Duyên Khánh. Dám đến ta Hoàng Cung tới. Ngươi cho rằng ta là người Đoàn ra sao? Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra một kiện hạng sang tơ lụa hoa y xuyên tại trên thân. Làm sao có thể, ngươi nội lực thế nào sẽ mạnh như vậy? 10 phần khàn khàn mà trầm thấp, phảng phất mang theo hồi âm thanh âm, liền khiến ngươi cái này là báo thù kẻ đáng thương nhìn cái gì là chân chính võ công. Tức, thành khói báo động, nội lực mãnh liệt. Khí huyết đem chung quanh cát đá đều thổi ra ngoài. Đoàn Duyên Khánh cùng Lâm Phàm cách xa nhau 7 đến 8 mét. Lâm Phàm đứng tại chỗ, không sử dụng chân khí, cũng không sử dụng nội lực, liền một quyền như vậy đánh ra. Đụng, Đoàn Duyên Khánh bị kính khí đánh trúng, một cái lão huyết nôn ra, trượt ra ngoài ba xa mười mấy mét. Nếu không phải là Lâm Phàm dùng quyền sức lực giúp hắn giải khai bộ nói, hắn sẽ càng thêm chật vật. Ta vừa mới chỉ bất quá dùng nửa tầng không đến khí lực. Không phải vậy ngươi sớm chết. Lâm Phàm đắc ý mà tự tin nói ra. Lão phu cam bái hạ phong. Hiện tại cũng biết là ngươi giết Đoạn gia người, khiến ta Đoạn gia tuyệt hậu. Hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngày khác nhất định khiến ngươi chém thành muôn mảnh. Đoàn Duyên Khánh đã trọng thương, biết bản thân căn bản không thể nào chạy trốn đến. Ha ha, thật có ý tứ, các ngươi Đoạn gia đều có ý tứ người. Lâm Phàm cười to, ha ha tương đương, ngươi bản là Vân Nam đại lý quốc thái tử. Sau bởi vì đại lý nội loạn, bị hiếp thần mưu quốc sau lưu vong bên ngoài, bị đuổi giết. Khuôn mặt hủy sạch, cặp chân tàn phế, liền nói chuyện đều muốn dựa vào bụng đan điền khí. Hiện tại có một phen thực lực, bản muốn cướp về đế vị, thế nào không suy nghĩ cho tới bây giờ đại lý mưa thuận gió hòa. Thật là buồn cười, trong lòng ngươi có không cam lòng, có đế hoàng mộng, làm gì giả mù sa mưa vì cái gì đoạn gia, loại này vô sỉ lý do, mà còn ngươi là tứ đại ác nhân tay, chết tại ngươi trong tay người vô tội còn thiếu sao. Trung Linh, mặc xong quần áo ra tới, cái này bên ngoài có mấy chục năm công lực khiến ngươi hấp thu. Trung Linh mặc quần áo xong, một thân mị thái, đi bộ đều có chút không ổn. PS, hình ảnh là đao bạch phượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.